còn có cái gì nhục nhã hơn cái bạt tai này? Hắn nói tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn nói Lâm Phong không thể chạm vào hắn. Hắn còn nói nếu hắn ra tay Lâm Phong ngay cả phản ứng đều không kịp. Nhưng hiện tại, Lâm Phong dùng tốc độ đi đến bên cạnh hắn, tát lên mặt hắn, nhưng hắn ngay cả phản ứng cũng không thể. Đã bị đánh ngã trên mặt đất. Tất cả chuyện này giống như chuyện cười, khiến lòng của hắn rơi vào vực sâu chê cười. Hắn lựa chọn đánh với Lâm Phong. Cách chương.